Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, Bạch Vũ xuất thủ. Mộ Dung, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Bạch Vũ có chút đau lòng nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng nói. Mộ Dung Vũ Nhi lại là lắc đầu. Lập tức nàng đồng dạng nhìn lấy OK Vương. Trong ánh mắt có một cỗ quật cường. Nàng biết Bạch Vũ là chuẩn bị muốn đối lấy OK Vương động thủ. Tuy nhiên nàng biết thần vương cảnh cường giả, tuyệt đối không phải thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được. Nhưng là nàng đồng dạng biết, thần vương cảnh cường giả, cũng không phải là trong tưởng tượng được chứ xa không thể leo tới. Không thể nói vì cái gì, nàng đã cảm thấy Bạch Vũ là có thể giết chết thần vương cảnh cường giả. Hiện tại Bạch Vũ tuy nhiên chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Nhưng là nàng lại là lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ. Cái này liền phảng phất mỗi một lần tại thời khắc mấu chốt, Bạch Vũ đều hội ra hiện ở trước mặt của hắn một dạng. Nàng đối Bạch Vũ tràn ngập lòng tin. Vậy ngươi đứng ta đằng sau đến. Bạch Vũ biết không thuyết phục được Mộ Dung Vũ Nhi. Sau đó hắn mở miệng nói. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám hướng về bản vương khiêu khích. Các ngươi cái này là muốn chết. Hiện tại chỉ có hai cái rất gần thần vương cảnh yêu thú đối với hắn xuất thủ. Sau đó hắn đi là không hề sợ hãi. Chỉ muốn như vậy yêu thú không xuất hiện ba cái, vậy hắn thì có biện pháp đối phó đối phương. Dù sao thần vương cảnh cường giả cũng không phải bình thường thần linh cảnh cường giả có thể so sánh được. Liền xem như đến gần vô hạn thần vương cảnh cường giả, cùng thần vương cảnh cường giả vẫn là có chênh lệch nhất định. Thế mà hắn lại là không để ý đến một việc, cái kia chính là Bạch Vũ cũng là một nhân hình yêu thú. Lúc này OK Vương nhất trưởng đánh ra, hắn trưởng quang tràn ngập một loại đặc thù uy áp. Uy thế như vậy làm đến âm dương song đầu lang cùng bát vị yêu hồ ánh mắt đều là hung hăng co rụt lại. Thiên lang nhật nguyệt khiếu. Lúc này âm dương song đầu lang cuồng hống. Lập tức phía sau của hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái kiểu mini mặt trời cùng một cái kiểu mini ánh trăng tới. Tiếp lấy nó cái này một cái mặt trời một vầng trăng. Ngay tại tiếng hú của nó phía trên, hướng về OK Vương một trưởng này tập đánh tới. Mà lại lúc này bát vị yêu hồ cũng không có nhàn rỗi. Lúc này hắn nhìn đến âm dương song đầu lang trực tiếp đánh ra cơ hồ xem như nó thủ đoạn ép đáy hòm. Đến, bát vị yêu hồ đem cắn hung hăng khẽ cắn. Lập tức hắn mở miệng nói. Tử vong tù lung. Ngay tại nó hô lên thanh âm này trong nháy mắt, nó tám cái đuôi. Trong nháy mắt thì điệp ra ở cùng nhau. Sau đó hắn tám cái đuôi. Trực tiếp tại không gian tạo thành một cái lồng giam đến. Cái này lồng giam thì kêu làm tử vong tù lung. Tiếp lấy OK Vương một kích này, liền trực tiếp đánh vào ngay trên ánh trăng. Nhất thời có vang trời rên rỉ thanh âm truyền đến. Tiếp lấy nhật nguyệt trực tiếp dưới một trưởng này phá bể nát. Nhưng là lúc này, bát vị yêu hồ tử vong tù lung lại là hướng về hắn tập kích tới. Sau đó cái này một đạo trưởng ấn trực tiếp bị tử vong tù lung cấp ăn mòn rơi mất. OK Vương hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này hai con yêu thú công kích vậy mà đạt đến có thể tan rã hắn công kích thủ đoạn. Tuy nhiên hắn một kích này chỉ là hắn phổ thông nhất kích, nhưng là cũng không phải bình thường yêu thú có thể tiếp xuống. Âm dương song đầu lang cùng bát vị yêu hồ tự nhiên không phải bình thường yêu thú. Hai người cảnh giới vốn là đến gần vô hạn thần vương cảnh. Nếu như bọn họ liền OK Vương phổ thông nhất kích đều không tiếp nổi, vậy liền thật là làm trò cười. Bất quá giật mình về giật mình. Lúc này OK Vương mở miệng nói. Tuy nhiên các ngươi có một chút thực lực, nhưng là gặp phải ta OK Vương, cũng chỉ có đã định trước các ngươi phải chết ở chỗ này. OK Vương mà nói vô cùng cuồng. Nhưng là âm dương song đầu lang lại là biết. Hắn có cái này cuồng tư bản. Sau khi nói xong, OK Vương trong nháy mắt đánh ra hai trưởng. Cái này hai đạo trưởng ấn quá bình thường. Bình thường đến cơ hồ có thể để người ta bỏ qua. Nhưng là âm dương song đầu xà cùng bát vị yêu hồ, lại là như lâm đại địch đồng dạng. Theo một kích này bên trong, bọn họ cảm nhận được, không còn là ý uy hiếp, mà chính là một cỗ mãnh liệt tử vong chi ý. Nếu như lúc này, bọn họ không chăm chú xuất thủ, chỉ sợ sau một khắc, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị đập thành phấn vụn. Có thể hay không đánh, chỉ có đánh qua mới biết được. Âm Dương Song Đầu Lang một cái đầu sói đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó nó nhìn thấy tập mà đến tình cảnh này, nó cũng không có trốn tránh, bởi vì nó biết, dạng này nhất kích, ngoại trừ cứng rắn tiếp đó, căn bản cũng không có những khả năng khác tính đón lấy dưới một kích này tới. Cho ta tăng, tăng, tăng. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang hai cái lang đầu cuồng khiếu không nghỉ. Sau đó thân ảnh của nó không ngừng phồng lớn, chỉ là trong nháy mắt, thân hình của hắn thì đã tăng tới 9000 trượng hai bên. Mà Bát Vị Yêu Hồ lúc này vậy mà cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này nó đồng dạng là hét dài một tiếng, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành 9000 trượng lớn nhỏ tới. Làm OK Vương một kích này đánh ra về sau, hắn thậm chí không có đi nhìn Âm Dương Song Đầu Lang cùng Khéo Léo. Bởi vì hắn có cảm giác, hắn đạo này công kích, có thể trực tiếp đem hai người làm trọng thương. Giống, Âm Dương Song Đầu Lang thét dài. Sau đó chân của hắn tại phía trước tăng tốc độ. Hắn hai cái lang đầu, trong nháy mắt thì cao tốc xoay tròn. Lúc này hắn hai cái lang đầu, xem ra cũng là dường như biến thành một cái đầu một dạng. Bất quá loại này xoay tròn cũng không có đình chỉ. Ngay tại một đoạn thời khác, hắn hai cái đầu dường như trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang ngạo nghễ mở miệng. Âm Dương biến. Một chiêu này là nó tại thông đạo thời điểm Bạch Vũ dạy cho hắn. Hắn còn không có thi triển qua. Nhưng là hiện tại một chiêu này sử dụng đi ra, lại là so với hắn vừa mới đơn độc sử dụng đi ra Thiên Lang Nhật Nguyệt khiếu muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vì lúc này một chiêu này phảng phất như là Thiên Lang Nhật Nguyệt khiếu gia cường phiên bản. Trước mặt hắn Thiên Lang Nhật Nguyệt khiếu chỉ là đơn độc có Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực, nhưng là hai loại lực lượng không có dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là hiện tại Thiên Lang hai cái lang đầu lại là cao tốc chuyển động, mà theo hai cái này lang đầu cao tốc chuyển động, hắn trong nháy mắt phát hiện mình Nhật Nguyệt thuộc tính công kích lại có hòa làm một thể xu thế. Cho nên lúc này một chiêu này uy lực trong nháy mắt thì thể hiện ra ngoài. Mặc dù bây giờ Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực mới sơ bộ dung hợp tiến đến, nhưng lại là trực tiếp đem OK Vương vùng này lấy đặc thù vận vị nhất trưởng phá sạch, thậm chí Bát Vị Yêu Hồ đều không có xuất thủ. Một kích này liền trực tiếp bị Âm Dương Song Đầu Lang nhất kích cấp oanh bạo. Thật mạnh, lúc này Bát Vị Yêu Hồ đều cảm ứng được. Làm sao lại như vậy? Lúc này giật mình nhất phải kể tới OK Vương. Hắn không nghĩ tới công kích của mình một hai lại mà ba không có đạt tới hắn một cái mong muốn. Thậm chí lúc này hắn tại chính thức suy nghĩ, hôm nay đến cùng có thể không thể giết chết Bạch Vũ bọn người. Vậy mà lúc này Bát Vị Yêu Hồ lại là nói cho OK Vương, bọn họ là có thể lưu lại OK Vương. Lúc này Bát Vị Yêu Hồ nhìn thấy Âm Dương Song Đầu Lang vậy mà thật cản đi lên OK Vương một kích. Này trong lòng của hắn tràn đầy một loại ghen ghét chi ý. Cho nên hắn cũng muốn tại Bạch Vũ trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Lúc này nó ngàn trượng bóng người bay thẳng ra một đạo cáo ảnh đến. Đạo này cáo ảnh trực tiếp hướng về OK Vương phi đi. Đây là Bạch Vũ mấy người sau khi đi ra, nó lần đầu chủ động hướng về thần vương cảnh cường giả đi đầu công kích. Nếu là lúc trước, để đến bọn hắn muốn đối phó thần vương cảnh cường giả, bọn họ muốn đều không phải cũng nghĩ. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện thần vương cảnh cường giả cũng không phải là xa không thể gấp sự tình. Cho nên lúc này Bát Vị Yêu Hồ một đạo cáo ảnh thì hướng OK Vương bay đi. Người muốn chết. OK Vương đại giận. Ngay tại lúc hắn giận dữ trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng xuất thủ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.